Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 Lam Uyển bỏ mình 10 năm dư, lại lần nữa trở lại đại sảnh. Thiên Lan liếc mắt một cái liền nhìn đến cái kia thời thời khắc khắc mang theo cười nhạt người. Thiên Lan liền có chút không minh bạch, như thế nào nàng nhận thức người đều thích cười. Bắc Đường Dược như thế, Vân Huyền Khê như thế, Đế Lâm Nguyên, hắn vẫn là tính, cười đến có chút thấm người. Chưa thấy được Lục Y cùng Phạn Diệt thân ảnh, kia hai chỉ đều không phải cái gì thiện tra. Thiên Lan cũng không thế nào lo lắng. Nàng hiện tại lo lắng chính là Vân Huyền Khê như thế nào tự mình tới. Vân Huyền Khê thấy Thiên Lan tiến vào, lập tức liền đứng dậy đi đến bên người nàng, có chút trách cứ nói, người này chạy loạn tính tình cái gì thời điểm có thể sửa sửa. Thiên Lan nghịch ngợm chớp chớp mắt, nào có chạy loạn, sao ngươi lại tới đây? Nàng nhưng không tin Lam gia có thể mời Đặng Vân Huyền Khê. Thứ này đừng nhìn một bộ ôn hòa hảo ở trung bộ dáng. Kia tính tình quả thực chính là so đại gia còn khó hầu hạ. Có câu nói không phải kêu lên lương bất chính hạ lương ngoài sao? Quy nhai cái loại này tính tình người có thể dạy ra cái dạng gì hảo đồ đệ tới? Người này hơn phân nửa đêm còn không trở lại. Ta này làm ca ca có thể không lo lắng sao? Thiên Lan chỉ có thể là cười gượng hai tiếng. Vân Huyền Khê có chút giở khóc giở cười. Phạn Diệt cùng một cái không quen biết hình người thu tới báo tin thời điểm dọa hắn nhảy dựng. Này bất quá là đi ra ngoài một ngày liền lộng chỉ hình người thú. Chính mình cái này muội muội bản lĩnh thật là càng ngày càng thấy chướng. Lại nghe nàng tới Lam gia, hắn có thể không lo lắng sao? Hai vị trưởng lão bắt đầu nghi hoặc đến bây giờ kinh ngạc. Huyền Khê công tử là Thiên Lan tiểu thư ca ca. Hai người nói chuyện cũng bất quá là nháy mắt, Thiên Lan vì nói sang chuyện khác, chạy nhanh lôi kéo Vân Huyền Khê cho hắn giới thiệu hai vị trưởng lão cùng Lam Diệu. Lam Diệu trên mặt có rất nhiều tò mò, nàng chỉ nghe qua Huyền Khê công tử tên tuổi, không nghĩ tới có thể nhìn thấy chân nhân. Vân Huyền Khê xuyên chính là màu xanh đen áo gấm, ngọc quan vấn tóc, lớn lên cũng là phong thần tuấn lãng. Cười như xuân phong, mặc cho ai nhìn đều sẽ tim đập ra tốc, phương tâm ám hứa, nhưng là giống Thiên Lan loại này gặp qua Đế Lâm Nguyên cái loại này yêu nghiệt. Đang xem Vân Huyền Khê liền có chút bình thường, Đế Lâm Nguyên Mỹ là có thể đem nhân loại thẩm mỹ quan sinh sôi đề cao một cái cấp bậc. Không nghĩ tới Huyền Khê công tử có thể tới Lam gia. Là Lam gia phúc khí, Vân Huyền Khê thân là quy nhai duy nhất đệ tử. Nga không đúng, hiện tại không phải duy nhất, nghe nói quy nhai lại thu một cái đồ đệ, cũng không biết là nhà ai hài tử thiên phú tốt như vậy. Làm quy nhai đều coi trọng, quy nhai chẳng những ở đế quốc học viện là cái thần bí tồn tại. Ở đế kinh thậm chí toàn bộ trên đại lục, mọi người đều sẽ không thể hiểu được có chút kiêng kỵ hắn. Hơn nữa hắn cũng không cùng bất luận kẻ nào làm bạn. Muốn nịnh bợ người của hắn nhiều đếm không xuề, nhưng quy nhai từ trước đến nay là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Cho nên này nịnh bợ liền chuyển rời đến Vân Huyền Khê trên đầu. Hai vị trưởng lão cũng là có điểm cái này ý tưởng. Học viện chung có dược sư, nghe nói quy nhai vẫn là cái luyện đan sư. Nếu có thể cùng Vân Huyền Khê giao hảo, nói không chừng đại thiếu gia liền được cứu rồi. Bọn họ có thể vì Lam Diệp không tiếc thân phận buông dáng người cùng một cái tiểu bối giao hảo. Liền điểm này, Thiên Lan liền cảm thấy này Lam gia người không tồi. Hai vị tiền bối nói quá lời. Huyền Khê chỉ là tới đón ta này muội muội, Vân Huyền Khê cười trả lời. Thái độ vừa vặn, không nhiệt tình cũng không lạnh đạm, làm người sờ không rõ hắn chân thật ý tưởng. Thiên Lan tiểu thư không phải Vân gia. Nhị trưởng lão có chút nghi hoặc, này Vân Thiên Lan như thế nào sẽ là Huyền Khê công tử muội muội? Chẳng lẽ là nhận, hai vị trưởng lão, Thiên Lan cũng không sợ nói cho các ngươi. Đại ca là Vân gia đại thiếu gia Vân Huyền Khê. Hôm nay hai vị trưởng lão là muốn hỏi về ta nương sự, Thiên Lan trực tiếp kết thúc. Phía trước là đối hai vị trưởng lão nói, mặt sau là đối Vân Huyền Khê nói. này cọ tới cọ lui được đến cái gì thời điểm mới có thể giải quyết. Vân Huyền Khê trên mặt không có biểu lộ ra dư thừa thần sắc. Giống như Thiên Lan nói ra thân phận của hắn bất quá là một chuyện nhỏ. Kỳ thật Vân Huyền Khê cũng không có như thế nào cố tình che giấu. Học viện chung vài vị đạo sư đều biết hắn là Vân gia người. Ngại Vu Quy Nhai, bọn họ mới không dám nói bậy. Hắn không ngăn trở là bởi vì hắn tin tưởng Thiên Lan sẽ không vô duyên vô cớ nói ra chính mình thân. Phận, hai vị trưởng lão trên mặt đã biến thành khiếp sợ. Trên đại lục truyền đến ồn ào huyên náo thiên tài thế nhưng là Vân gia đại thiếu gia. Vì cái gì Vân gia không có bất luận cái gì động tĩnh? Lấy bọn họ đối Vân Khiếu Thiên hiểu biết, loại sự tình này hắn căn bản sẽ không giấu giếm ân y một hồi lâu hai vị trưởng lão mới hoãn lại đây. Xin hỏi Huyền Khê công tử, chúng ta Tam tiểu thư còn hào? Vân Huyền Khê nhíu hạ mi, đối đại trưởng lão trong miệng Tam tiểu thư có chút hoang mang. Con ngươi chuyển tới Thiên Lan trên người lập tức liền minh bạch. Đại nương qua đời 10 năm có thừa. Hai vị tiền bối vì sao như vậy hỏi? Thật sự qua đời, đại trưởng lão một bộ chịu đả kích bộ dáng. Phía trước hắn trong lòng liền ẩn ẩn có chút tin tưởng Thiên Lan. Như Thiên Lan theo như lời, nhiều năm như vậy bọn họ trước nay chưa thấy qua Tam tiểu thư. Tinh tế hồi tưởng những cái đó tin nội dung cũng có chút không thích hợp. Hiện giờ ở Từ Vân Huyền Khê trong miệng nghe được. Liền không thể nghi ngờ là chứng thực Thiên Lan theo như lời. Tam tiểu thư đã chết, mà bọn họ hoàn toàn không biết gì cả nhiều năm như vậy. Vân Khiếu Thiên, hảo một cái Vân Khiếu Thiên. Đại trưởng lão trên người đột phát kẹp lệ khí uy áp làm Thiên Lan trở tay không kịp. Ngực một buồn, tanh vị ngọt khoảnh khắc liền dũng đi lên. Vân Huyền Khê tay mắt lanh lẹ thấy Thiên Lan hộ ở trong ngực. Dùng linh lực ngăn cách đại trưởng lão trên người phát ra lệ khí. Lam Lương cũng là dùng nhanh nhất tốc độ bảo vệ Lam Diệu. Lam Diệu thần sắc có chút dại ra. Tam cô cô đã chết. Nàng tuy chưa thấy qua Tam cô cô chân nhân. Chính là nàng từ nhỏ nhất sùng bái chính là cái này cha. Ra ra trong miệng Tam cô cô. Nàng vẫn luôn cho rằng có cơ hội nhìn thấy Tam cô cô. Không nghĩ tới. Thế nhưng đã chết, nhị trưởng lão ở sừng sốt một chút sau, chạy nhanh ra tay ngăn chặn đại trưởng lão. Đại ca, bình tĩnh một chút, bình tĩnh. Ngươi làm lão phu như thế nào bình tĩnh? Hắn Vân Khiếu Thiên gạt ta Lam gia 10 năm hơn, Tam tiểu thư chết như thế nào chúng ta cũng không biết. Lão phu muốn đi tìm Vân Khiếu Thiên hỏi cái minh bạch. Tam tiểu thư không thể chết được đến không minh bạch, đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Tránh ra nhị trưởng lão hướng ngoài cửa phóng đi, Thiên Lan áp xuống ngực huyết khí, hai tay mở ra ngăn lại đại trưởng lão, thần sắc nghiêm túc nói. Đại trưởng lão, hiện tại quan trọng nhất chính là Lam gia sự, ngươi muốn đi Vân Thành ta không ngăn cản ngươi, nhưng là thỉnh ngươi ở Lam gia ổn định xuống dưới lúc sau ở đi, Thiên Lan tiểu thư nói đúng. Hiện giờ là trong tộc sự càng quan trọng, đại ca ngươi bình tĩnh một ít. Tam tiểu thư sự Vân Khiếu Thiên nếu là không cho cái công đạo. Ta tin tưởng lão gia chủ cũng là sẽ giết Vân Khiếu Thiên thế Tam tiểu thư báo thù, nhị trưởng lão. Vội vàng mở miệng, lão gia chủ như vậy yêu quý Tam tiểu thư. Gia chủ cùng nhị gia cũng là đương Tam tiểu thư vì hòn ngọc quý trên tay. Vân Khiếu Thiên tất nhiên là không chạy thoát được đâu. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải báo thù thời điểm. Lam gia nếu là không có, còn như thế nào đi cùng Vân Khiếu Thiên gọi nhịp, đại trưởng lão không biết là bị câu nào lời nói kích thích đến. Trên mặt tức giận dần dần bình tĩnh trở lại, trên người lệ khí cũng thu liễm trở về. Trong đại sảnh làm người hít thở không thông hơi thở vẫn như cũ ở lưu truyền. Thiên Lan thấy đại trưởng lão không ở nổi điên sử dụng. Toàn bộ thân mình mềm nhũn, ngã ngồi ở bên cạnh ghế dựa thượng. Vân Huyền Khê sắc mặt biến đổi, từ trong lòng móc ra một cái đan dược cấp Thiên Lan uy đi xuống. Đan dược vào miệng là tan, mang theo nhẹ nhẹ mát lạnh, làm Thiên Lan cảm thấy cả người rất là thoải mái. Thiên Lan tự giễu gợi lên khóe miệng, không nghĩ tới này cường giả một cái uy áp khiến cho nàng như thế chật vật. nàng quả nhiên vẫn là quả yếu. Thực xin lỗi đại tiểu thư, Huyền Khê công tử, Thiên Lan tiểu thư, là lão phu thất lễ, đại trưởng lão bình phục xuống dưới sau trước tiên liền cấp ba người xin lỗi. Làm Thiên Lan trong lòng đối hắn hảo cảm độ lại lần nữa bay lên. Theo lý thuyết, giống hắn như vậy trong tộc trưởng lão, nơi nào sẽ cùng tiểu bối xin lỗi. Thiên Lan lắc đầu, đại trưởng lão hiện tại tin tưởng ta là Lam Huyền nữ nhi. Hai vị trưởng lão đồng thời gật đầu. Đại lục này thượng lớn lên không giống người không ở số ít. Có lẽ là giống Vân Khiếu Thiên nhiều một ít. Thiên Lan tiểu thư là Tam tiểu thư nữ nhi. Chính là ta Lam gia tiểu thư, ta giúp các ngươi là xem ở ta nương phân thượng. Không có gì đặc biệt nguyên nhân. Lam gia tiểu thư cái này danh hiệu vẫn là không cần khấu ở ta trên đầu tương đối hảo, đáy lòng tuy rằng đối bọn họ có hảo cảm. Nhưng ngoài miệng nói lại là làm người giờ khóc giờ cười. Cũng may hai vị trưởng lão phía trước liền kiến thức quá Thiên Lan này há mồm. Cũng không thế nào để ý, tính tình này cùng Tam tiểu thư niên thiếu thời điểm giống nhau như đúc. Miệng dao găm tâm đậu hù, đại ca, ngươi đi về trước đi, ta cùng hai vị trưởng lão còn có chút việc muốn nói, Thiên Lan nghĩ đến Lam gia hiện tại trạng. Huống. Vân Huyền Khê ở đây có chút không có phương tiện, cho nên mở miệng đuổi người. Vân Huyền Khê lại là không có trả lời Thiên Lan, mà là lo chính mình mở miệng nói. Lam gia tình huống ta cũng nghe nói qua một ít, ta là Lam ca ca, đương nhiên sẽ duy trì ngươi cái này muội muội. Ngươi tưởng đá văng ra ta, khả năng sao? Thiên Lan đầy đầu hắc tuyến, nào có chính mình đem chính mình hướng phiền toái chung đưa. Vân Huyền Khê đối nàng quan tâm làm nàng cảm giác được thân nhân ấm áp. Người nhà còn không phải là muốn cộng đồng đối mặt. Hai vị trưởng lão cùng ta nói tình huống hiện tại đi, hai vị trưởng lão không nghĩ tới Vân. Huyền Khê đối Thiên Lan như vậy coi trọng, trong lòng vui sướng còn không có biểu đạt ra tới. Liền nghe được Thiên Lan hỏi chuyện, hai người lập tức chính xác lên, làm ra tình huống so Thiên Lan trong tưởng tượng còn muốn trong mắt. Đế Kinh là Lam gia bổn gia, cũng là dòng chính một mạch, cho nên nơi này người không nhiều lắm, thực lực tốt hiện giờ cũng chỉ có bọn họ cùng Lam Lương. Trừ bỏ Lam Diệu này một đám dòng chính, những người khác tình huống Thiên Lan mặt trên cũng biết, gần 3 tháng thời gian, Lam gia chi thứ liền không ngừng truyền đến tin tức, ở nơi khác phân gia không phải bị người chèn ép chính là không thể hiểu được bị thương. Có điểm thiên phú hài tử tất cả đều thiệt hại, chuyện này không ngừng ở phát sinh, Lam Lâm chính là ở đi điều tra chuyện này thời điểm mất tích. Hiện giờ Lam gia người cơ bản đều bị phái ra đi tìm Lam Lâm đi để kinh chung Lam gia sản nghiệp. Cũng lọt vào không rõ nhân sĩ chèn ép, quấy rối sự càng là thường xuyên phát sinh, mặt khác mấy nhà vốn là cùng Lam gia không hợp, nhìn đến như vậy cục diện đương nhiên là thấy vậy vui mừng. Chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi, tiền bối là nói Lam Diệp thiếu gia bị người kim châm khóa mạch. Vân Huyền Khê tươi cười có chút cổ quái, dường như nghi hoặc, lại dường như không thể tin tưởng, nhưng này đó cảm xúc đều trộn lẫn tạp ở hắn tươi cười dưới. Phỏng chừng trừ bỏ Thiên Lan, cũng không ai có thể nhìn ra tới. Đúng vậy, đại trưởng lão trầm trọng gật gật đầu, Lam Diệp là này đồng lứa duy nhất nam tử. Hắn nếu là xảy ra chuyện, Lam gia dòng chính một mạch liền tuyệt hậu. Hết chương.